Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại Côn bị sa thải, sự tình ở nhà khiến cho sóng to gió lớn đương ra. Này là lão gia cũng quá không lương tâm, ngươi ở Tiên Nhạc cư làm vài thập niên, hắn sao có thể nói đem ngươi sa thải liền sa thải đâu. Đương gia nhân công tác một ném, cả nhà đều không tốt. Lâm Đại Côn bà nương Hạng thị càng là trực tiếp nhịn không được khóc lên. Các nàng lúc trước cùng trong thôn Lâm gia nháo đến đại, đi được tuyệt, rời đi thôn thời điểm đem phân gia phân đến ruộng đất toàn bộ đều bán, nhiều năm cùng trong thôn lại không có gì liên hệ, hiện tại lại trở về cắm rễ không dễ dàng. Lại nói ở các nàng cả nhà ở trấn trên qua nhiều năm như vậy ngày lành, trở về ở nông thôn nơi nào còn có thể thói quen. Đường quán bị tiểu nha hoàn hầu hạ phu nhân lại trở về cùng những cái đó thôn phụ giao tế, này chênh lệch quá lớn. Không được, đương gia người cấp Tiên Nhạc cư lao tâm lao lực nhiều năm, là lão gia làm như vậy, hắn đến cấp chúng ta một cái cách nói. Ô, Hạng thị càng nghĩ càng không cam lòng, đương gia này phân trưởng quầy công tác chính là các nàng gia mạch máu, không có nửa đời sau đã có thể phải chịu khổ. Lâm Đại Côn cũng là thực khí hận, có thể có cái gì cách nói. Ta làm việc bất lợi để chỗ nào lão bản tường tư liên tư, chuyện này còn phải quái tam đệ cùng hắn kia hảo nhi tư. Nếu không phải bọn họ chết sống không bán phương thuốc, còn cùng la lão gia đối nghịch, là lão gia có thể xem ta cái này theo chân bọn họ dính thân thích quan hệ thuận mắt. Hạng thị nghe được lại là kêu rên, hôm nay giết Lâm Tam Quý, lúc trước vì hắn hai cái nhi tử đọc sách khiến cho đương gia ngươi bỏ lỡ hảo tiểu nhị, hiện giờ lại làm hại chúng ta gặp nạn. Nhà chúng ta rốt cuộc là cùng hắn tam phòng có gì thủ kia làm sao? Đường ra chúng ta thật muốn hồi thôn sao, lại làm ruộng đương chân đất đi sao? Lúc trước phí kính nhi từ bùn đất bỏ ra tới, hiện tại xám xịt trở về, nhật từ sao quá đến? Đại phòng con dâu Đỗ Thị ôm vài tuổi đại nhi tử mặt lộ vẻ yêu sâu cùng không muốn, nàng lúc trước gả đến Lâm gia tới nhưng chính là nhìn Lâm Đại Côn là Tiên Nhạc cư quản sự, Lâm gia gia cảnh giàu có. Bằng không ai xem trọng nàng kia vô dụng tướng công. Hiện giờ Lâm Đại Côn công tác không có, ở trấn trên đãi không đi xuống phải về thôn cắm rễ. Nàng nhưng chịu không nổi kia nghèo khổ nhật tử, nàng chính là từ nhỏ trấn trên lớn lên cô nương, việc nhà nông làm không được. Tưởng bãi, Đỗ Thị chạy nhanh khuyên nhủ, cha chồng, các ngươi trước đừng tức giận, kỳ thật nói không chừng đây là một chuyện tốt. Chuyện tốt, ta đều bị sa thải còn có cái gì chuyện tốt? Lâm Đại Côn kỳ thật không ngu ngốc, chỉ là bởi vì cùng tam phòng quan hệ, mỗi lần gặp được đều bị cảm xúc ảnh hưởng mất đi vốn dĩ lý trí. Lúc trước hắn là toàn tâm toàn ý nghĩ tới ngày lành, cảm thấy đem hy vọng đặt ở đọc sách thi khoa cử tượng quá xa vời, không bằng hiện thực điểm xem trước mắt, nhưng trong nhà những người khác chính là ngốc, chính là ăn cỏ ăn chấu cũng phải đi cung đọc mấy cái choi choi điểm oa oa niệm thư, làm hại hắn mất đi công tác cơ hội, trong lòng oán hận. Mấy năm nay trong thôn Lâm gia nhật tử quá đến nghèo khổ, hắn lại xoay người lên làm trưởng quầy, trụ thượng tòa nhà, còn mua nha hoàn hầu hạ nhật tử, lúc trước oán hận liền biến thành hiểu biết khí cùng xem thường. Kết quả không cao hứng bao lâu, trong thôn Lâm gia liền xoay người, hắn này trong lòng không cân bằng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha chồng, vì thật ngài năm đó cùng trong thôn quê quán cũng không tính đại mâu thuẫn, chẳng qua là giận dỗi thôi. Đều là cùng căn sinh thân thích nào có cách đêm thù, nhiều năm như vậy ngươi còn khí cái gì, không bằng cùng quê quán bên kia hòa hảo đi. Đỗ Thị khuyên bảo, Tiên Nhạc cư trường quầy là hảo, nhưng so được với Lâm Đường đệ sao? Tạm thời không nói Lâm Trạch khai tư tục tương lai lộng không hảo dạy ra một đám có tiền đồ học sinh đạo lý khắp thiên hạ, liền hắn kia nhất kiến trung tình, nếu làm lớn có thể so sánh Tiên Nhạc cư chiêu bài kém. Không chỉ có sẽ không kém, còn sẽ càng tốt. Bởi vì nhất kiến trung tình điểm tâm ngọt, trừ bỏ có độc nhất vô nhị mới mẻ độc đáo bánh ngọt kiểu Âu Tây, điểm giữa khẩu vị cũng so Tiên Nhạc cư chính tông, chỉ cần thuận lợi phát triển đi xuống, Tiên Nhạc cư căn bản đuổi không kịp. Lâm Đại Côn bình tĩnh lại lâm vào tự hỏi, lúc trước quê quán bên kia lựa chọn đem bạc cấp tiểu nhân đọc sách, này mặc kệ nói như thế nào đều có điểm mệt cha chồng ngài, gia hòa vạn sự hưng, chỉ cần cha chồng ngài buông khúc mắc. Quê quán bên kia nào có không muốn hòa hảo đạo lý. Chỉ cần tam thúc giúp ngài nói mấy câu, Lâm Trạch nào có không suy xét hắn cha nói đạo lý, đến lúc đó cha chồng ngài còn không phải là nhất kiến trung tình trường quầy. Đường ra, tức phụ nói được có đạo lý, lúc trước là quê quán thiêu chúng ta, bọn họ hiện tại đến trả nợ. Hạng thị gật đầu tán đồng, dù sao nàng là không nghĩ hồi thôn đi. Tính tam đệ kia ngu xuẩn có phúc khí, sinh cái hảo nhi tử. Ta đi thử, nói đến ta nhưng thật ra quên mất sự kiện nhi, không sợ tam đệ tên kia không đáp ứng. Lâm Đại Côn nghĩ, hiện giờ cũng chỉ có như vậy làm, nói đến lấy hắn nhiều năm trưởng quầy ánh mắt, nhất kiến trung tình phát triển tiền đồ xác thật không tồi. Người một nhà này phiên thương lượng, quyết định tìm cái thời gian về quê một chuyến. Đối này, Lâm Trạch cũng không biết được, đừng nói Lâm Đại Côn là cái không an phận người, chính là cái an phận hắn cũng sẽ không làm đối phương đến chính mình trong tiệm tới. Cũng không phải bởi vì trước hai lần Lâm Đại Bá mua phương thuốc chọc hắn sinh khí, mà là chỉ bằng nhiều năm như vậy Lâm Đại Côn toàn gia sau khi rời khỏi đây cũng chưa cùng quê quán liên hệ quá một lần, một hồi tới liên hệ chính là có mắt, có thể thấy được thân tình quan niệm đạm bạc, đem loại người này lộng tới bên người thuần túy chính là dẫn sói vào nhà. Lúc trước Lâm gia đem trong nhà bạc đều cấp tôn tử nhóm đọc sách, chưa cho Lâm Đại Côn mua công tác là có điểm thiên cân, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Trong thôn trông cậy vào con cháu duy nhất tiền đồ lộ chính là thi khoa cử, mà Lâm Đại Côn công tác lại hào hỗn đến cuối cùng cũng bất quá là hạ nhân cho người khác bán mạng. Hai tương tiền đồ tương đối, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn người trước đánh cuộc một bút. Nếu đánh cuộc thắng, tôn tử tiền đồ, kia nhiều thế hệ chịu khổ Lâm gia đã có thể quật khởi. Mà các Lâm Đại Côn mua công tác cũng không phải là đơn giản như vậy, trong nhà còn có hai cái nhi tử. Cấp lão đại mua công tác kia lão nhị mua không mua. Lão tam mua không mua, cho nên còn không bằng đem bạc đều cấp tôn tử nhóm đọc sách hào. Sự thật chứng minh Lâm gia hai cái lão nhân tuy có điểm phong kiến truyền thống tật xấu, nhưng lựa chọn là không sai, đời cháu ra hai cái có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói lúc trước phân gia thời điểm, Lâm tam quý chính là lực đỉnh cha mẹ áp lực, gia nghiệp tam huynh đệ chia đều. Không có ai thực xin lỗi ai, ai thiếu ai cách nói, Lâm Đại Côn oán hận, chẳng qua là chính mình cảm thấy không công bằng không nghĩ ra thôi. Tiệm bánh ngọt khai cửa hàng thanh thế bãi đến đủ, khai trương cùng ngày ra ngoài Lâm Trạch đoán trước chấn trên thế nhưng chủ động tới hảo chốt lão bản viên ngoại tới cổ động, cho hắn này tiểu điếm mặt mũi căng đến 10 phần, quảng cáo hiệu quả đánh đến dị thương hào. Bất quá tiệm bánh ngọt cũng không có làm đại gia thất vọng, tinh xảo điểm tâm. Mới mẻ độc đáo trái cây trà cùng trà sữa, cùng với làm người trước mắt sáng ngời hoàn cảnh đều hết sức hấp dẫn người, làm hưởng thụ quá người cảm thấy bạc không bạch hoa. Mà chờ đến tư thục học sinh quá xong cuối tuần phản giáo nhập học sau, tới tiệm bánh ngọt uống xong ngọ trà thả lòng người sau khi nghe được viện ngẫu nhiên truyền đến lanh lảnh đọc sách cùng cười vui thanh, tức khắc càng cảm thấy ngạc nhiên. Có lẽ ở hiện đại người xem ra này có điểm xảo hiểm nghi. Nhưng là đối sùng bái văn hóa cổ nhân tới nói, có thể nghe được lanh lảnh đọc sách chính là kiện phi thường vinh hạnh sự tình, không chỉ có sẽ không cảm thấy xảo, thậm chí hào những người này còn cảm thấy chỉ là ngẫu nhiên nghe được không đã ghiền. Không vài ngày sau, đang sờ thanh tư thục những cái đó khi đoạn đọc sách thanh tương đối nhiều sau, liền có như vậy chốt nương tử phu lang mang theo trong nhà hài tử, lại hoặc là nhàn rỗi không có việc gì lão thái gia lão thái thái mang theo tôn tử. Ở cố định thời gian chuyên môn tới nghe tư thục đọc sách thanh, Mỹ Kỳ danh rằng hôn đúc hài tử, về sau đưa đi tư thục khẳng định liền sẽ thực thông minh. Ở gia trưởng trong mắt, cái gì đều có thể tỉnh, nhưng hoa ở hài tử trên người bạc là tuyệt đối sẽ không bùn xin. Bất quá dựa loại này đơn điệu đọc sách thanh hấp dẫn cũng không phải lâu dài việc, mỗi ngày làm ngồi uống xong ngọ trà nói chuyện phiếm cũng sẽ nghỉ. Vì thế Lâm Trạch cùng Trương Tụ thương lượng lúc sau, quyết định mô phỏng trà lâu. Ở tiệm bánh ngọt làm điểm thuyết thư linh tinh hoạt động, gia tăng khách hàng giải trí thả lòng. Bởi vì tới tiệm bánh ngọt đại đa số đều là nữ nhân cùng tiểu ca nhi, cho nên tại thuyết thư phương diện chuẩn bị nội dung tự nhiên muốn phù hợp thị trường hướng gió nhu cầu. Ở Lâm Trạch bất đắc dĩ cùng Trương Tụ hưng phấn chung, tiệm bánh ngọt thuyết thư chuyện xưa đều là Lâm Trạch phía trước hống tức phụ giảng những cái đó bá đạo tướng công yêu ta tà mị bá ái vị hôn phu loại này ngốc bạch lại làm nhân tâm phát ngọt chuyện xưa. Bắt được kịch bản thuyết thư tiên sinh, ta là xem ở tiền công phần thượng mới ném tiết tháo. Đương nhiên, trừ bỏ nữ nhân tiểu ca nhi, tiểu hải tử cũng là trong tiệm quan trọng khách hàng đàn, còn có thiếu bộ phận Hán Tử lão thái gia cũng không thể quên. Bởi vậy nhằm vào bất đồng đám người, Lâm Trạch còn căn cứ hoàn cảnh cải biên không ít hiện đại tương đối nổi danh chuyện cổ tích, cùng với các nam nhân thích võ hiệp nhiệt huyết a linh tinh chuyện xưa. Này đó Lâm Trạch tỏ vẻ hắn thiếu niên thời điểm cũng là trong đó nhỉ, nhìn như vậy nhiều dựa theo cố định kịch bản viết mấy quyển ra tới không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa từ này đó chuyện xưa Lâm Trạch liền không tính toán đối ngoại nói. Này đó kinh điển rất nhiều có bắn lén phê phán hàm nghĩa ở, nếu hắn là cái bạch thân bình thường thôn dân, hắn có thể nói từ nơi khác nghe tới giảng chơi. Nhưng là hắn hiện tại là tú tài, loại này lấy cớ căn bản không thể thực hiện được. Người một cái đầy bụng học vấn tú tài chẳng lẽ không biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói sao? Không biết này đó chuyện xưa bán lén đồ vật. Cho nên bởi vậy, tiệm bánh ngọt chuyện xưa cần thiết là không ảnh hưởng toàn cục cùng chỉ là nghe tống cổ thời gian đồ vật, thâm ý không dám rằng. Lâm Trạch là mỗi cái quyết định đều là có nhằm vào, toàn bộ gãi đúng chỗ ngứa chọc tới rồi khách hàng tâm ý thượng. Ở đồ ngọt hương vị ưu thế lúc sau, thú vị mới mẻ độc đáo thuyết thư chuyện xưa thành tiệm bánh ngọt một cái khác bán điểm. Những cái đó có tiền gia nương tử phu lang cùng chưa lập gia đình tiểu thư tiểu ca nhi nhóm ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, trừ bỏ nơi nơi hạt dạo nói chuyện phiếm, chính là xem tình tình ái ái thoại bản, đặc biệt là phu thê chi gian cảm tình không hạnh phúc, liền càng chỉ có thể ở tốt đẹp thoại bản chuyện xưa tìm kiếm tinh thần an ủi. Trà lâu thuyết thư kỳ thật nữ nhân tiểu ca nhi không quá yêu đi, bởi vì trà lâu đều là nói nam nhân thích nghe chuyện xưa. Cho nên tiệm bánh ngọt bá đạo tướng công, vị hôn phu yêu ta loại này kịch bản chuyện xưa vừa ra tới, tức khắc thành chấn trên nữ nhân tiểu ca nhi nhóm trong lòng hảo, có kinh tế điều kiện cơ bản mỗi ngày đều tới báo danh, ngồi ở phía dưới nghe được hai mắt mạo hồng tâm. Thiên hạ như thế nào có như vậy hoàn mỹ tướng công sao? Trong thoại bản cô nương, tiểu ca nhi quá hạnh phúc, quá ngọt, cái này vị hôn phu tuấn mỹ lại ôn nhu, nhà ta Hán Tử kia sao liền không có nhân gia như vậy chi kỳ đâu. Mỗi lần nghe chuyện xưa, sở hữu tiểu ca nhi cô nương trong đầu chính là này phản ứng, nghe được như si như say, cao phú soái loại này sinh vật ai không thích bao gồm đã sớm nghe xong vô số lần Trương Tụ, mỗi lần nghe đều vẫn là thực thích. Cứ việc hắn đã có cái thoại bản nam chủ tiêu chuẩn tướng công, nhưng chính là thích nghe sao. Có thể ở hiện đại tin tức nổ mạnh thời đại đều có thể làm các nữ hài chăm xem không nề kịch bản, đặt ở nữ nhân tiểu ca nhi địa vị thấp hèn cổ đại không ai có thể cự tuyệt. Hán Tử nhóm đối này đương nhiên là khinh bỉ không thôi, cảm thấy quá khoa trương, hẳn là trái lại cho bọn hắn một cái như vậy hoàn mỹ, bạch phú mỹ, mới là sao. Cho nên ôm loại này tư tưởng Hán Tử nhóm, ở nghe được cái loại này nhiệt huyết kỳ ảo ngựa giống hậu cung kịch bản chuyện xưa sau. Phản ứng là cái dạng này, tào tào tào, đánh chết cái này chặn đường khiêu khích tiểu tử, đem sư tỷ ôm về nhà. Ngao ngao ngao, cái này tông môn sư tỷ, thánh nữ, tiểu thư thật là lại xinh đẹp lại ôn nhu lại si tình, nhà ta cái kia cọp mẹ nếu là học được một chút thì tốt rồi. Chúng phu lang nương tử, hôm nay buổi tối ngủ phòng chất củi đi. Người khởi xướng Lâm Trạch, ta thật sự không phải cố ý châm ngòi các ngươi phu thê quan hệ. Quảng cáo, cách chương.